Thái cổ cuồng ma, chương 472, lôi kiếp, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nếu Tần Vũ biết trục hoang ý tưởng, chỉ sợ sẽ tức miệng mắng to, ngươi giả bộ một chút trong cơ thể phún huyết thử một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, lúc này Tần Vũ chắc hẳn cũng sẽ không đi phản ứng trục hoang, lúc này hắn chính đắm chìm trong vô biên sợ hãi và trong khiếp sợ. Trước mặt mấy tầng Tần Vũ đúng là giả bộ, có thể đến 999 tầng sau khi Tần Vũ còn đang suy nghĩ phải thế nào giả bộ lúc liền cảm nhận đến một cổ thiên uy bao phủ toàn thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không có bất kỳ đường phản kháng liền ngã quỵ, ở ngã xuống lúc Tần Vũ đầu trống rỗng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể ở cổ thiên uy này bên dưới cơ hồ hóa thành vụn thịt. Nếu không phải là mấy năm nay khổ luyện cốt minh chi lực khiến cho quanh thân cốt cách trở nên phá lệ cường hãn, sợ rằng cổ uy áp này có thể đem Tần Vũ thân thể nghiền chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện gì xảy ra, Tần Vũ trong lòng hoảng hốt đột như kỳ lai thiên uy lệnh hắn tay chân luống cuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dựa theo trước suy đoán, hắn có thiên chỉ mới có thể giống như Liễu Tiểu Nhiên bình yên vô sự lên đỉnh, nhưng bây giờ cổ thiên uy này là chuyện gì xảy ra. Té xuống đất Tần Vũ không kịp suy nghĩ nhiều, hắn chỉ cảm thấy cổ thiên uy này càng ngày càng mạnh, thể không xương đã bắt đầu băng liệt, ngay cả bắp thịt cũng lúc nào cũng có thể sẽ làm gãy, máu tươi từ trong lỗ chân lông chạm ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ thềm đá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chuyện gì xảy ra, Tần Vũ vừa giận vừa sợ tâm thần chìm vào đan điền. Lão Phu cũng không biết bây giờ trước ngăn cản cổ thiên uy này lại nói. Trục Hoang thấp giọng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn cũng không trải qua loại tình huống này cho nên nhất thời cũng không biết rõ tình trạng. Tần Vũ sợ hãi không thôi, tiếp tục như vậy, căn bản chống đỡ không bao lâu, hắn nghĩ tưởng xuất ra đạo linh thủy, có thể vẻ này thiên uy giống như thiên địa cũng ép ở trên người hắn, chẳng những thân thể không thể động đậy ngay cả thần thức cũng bị giam cầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt uy áp kinh khủng, chẳng lẽ trước mặt 998 tầng uy áp toàn bộ tập trung ở tầng này? Tần Vũ kinh hãi không thôi, cảm nhận được thân thể dần dần băng liệt, Tần Vũ hít một hơi lãnh khí, liền vội vàng vận hành thiên đạo tiên quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chuyện gì xảy ra, vận hành thiên đạo tiên quyết Tần Vũ khiếp sợ phát hiện toàn bộ thiên địa tất cả lực lượng cũng bị giam cầm, cho dù vận hành thiên đạo tiên quyết cũng hút không thu được bất kỳ thiên địa chi lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ nóng nảy vạn phần, nếu mặc cho thiên uy nghiền ép chỉ sợ sẽ chết thảm ở chỗ này. Trong đầu cấp tốc chuyển động, Tần Vũ trong lòng hơi động, liền vội vàng vận hành cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Cùng thiên đạo tiên quyết không giống nhau, cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết thuộc về tu luyện bể khổ bí thuật, có thể tu luyện ra sinh cơ lực trước vận dụng thiên chỉ sau khi Tần Vũ sinh cơ cơ hồ bị rút sạch, chính là cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết để cho nhanh chóng khôi phục. Nhanh chóng vận hành cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết, một cổ bàng bạc sinh cơ lực từ khổ hải trung bùng nổ, xông vào quanh thân bách hài bên trong, khiến cho Tần Vũ thương thế dừng lại trở nên ác liệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể vẻ này uy áp càng ngày càng mạnh, cường đại đến để cho Tần Vũ cốt cách đều bắt đầu làm gãy. Trừ phần lưng xương sống lưng cùng huyền vũ cốt âm dương cốt ra, còn lại cốt cách toàn bộ hiện lên vết nứt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ vừa giận vừa sợ trong đầu suy nghĩ như điện chợt gào thét. Cốt minh chi lực bùng nổ đi. Ở nơi này thời khắc nguy cơ, Tần Vũ lại định lấy cốt minh chi lực để ngăn cản cổ thiên uy này, bị kích thích 131 căn cốt cách toàn bộ ông minh đứng lên, tạo thành một cổ bàng bạc lực tràn ngập ở Tần Vũ trong cơ thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không chỉ có như thế, Tần Vũ vào giờ khắc này bộc phát ra trong cơ thể tất cả lực lượng. Nhài tí, huyền vũ, âm dương ba loại huyết mạch đồng loạt bùng nổ trong cơ thể, cương nguyên, lực nguyên, huyền lôi chi lực, tử vong chi hỏa cũng ở đây trong nháy mắt bộc phát ra hung mãnh lực lượng, cân nhắc loại sức mạnh toàn bộ ngưng tụ thành một đoàn, tạo thành một cổ bàng bạc uy thế định ngăn cản phía trên thiên uy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách Tần Vũ gần đây ngồi xếp bằng ở 993 tầng tinh thần tử cùng với ngồi xếp bằng ở 982 tầng lôi phạt tử đều là khiếp sợ nhìn Tần Vũ. Mặc dù bọn họ không cảm giác được bao phủ Tần Vũ trên người Thiên Huy, có thể Tần Vũ phát ra bàng bạc uy thế làm bọn hắn cũng kinh hãi không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thật là cường hãn hạng người, nhai tí, huyền vũ, âm dương, huyền lôi lại còn có trong truyền thuyết tử vong chi hỏa. Không là tử vong diễm tâm, khốn long tinh thần lại sản sinh ra yêu nghiệt như vậy. Tinh thần từ hai mắt tản ra ánh sáng yếu ớt nhìn chằm chằm nằm ở trên thềm đá Tần Vũ, thấp giọng tự nói. Còn lại tinh thần tử còn có thể tiếp nhận, có thể nhường cho hắn khó tin là tử vong diễm tâm, đây chính là cực kỳ hiếm thấy mà kinh khủng vật, tin đồn tử vong diễm tâm luyện đến mức tận cùng, có thể thiêu hủy vạn vật sinh linh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, so sánh tinh thần tử khiếp sợ tử vong diễm tâm, lôi phạt tử càng khiếp sợ là Tần Vũ trong cơ thể tràn ngập lôi đình khí tức. Có tiên lôi cốt, lôi phạt tử đối với lôi phá lệ nhạy cảm, Tần Vũ trong cơ thể phát ra huyền lôi, hắn cũng không có ngoài ý muốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể nhường cho lôi phạt tử khó tin là từ Tần Vũ trong cơ thể lại cảm nhận được một vệt lôi đình khí tức. Lôi đình lăng giá ở tiên lôi chi thượng, lôi phạt tử tiên lôi cốt có một tia lôi đình khí tức cho nên, đối với lôi đình cũng rất nhạy cảm, lại không nghĩ rằng Tần Vũ trong cơ thể lại cũng có lôi đình khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chẳng lẽ người này trong cơ thể có nào đó tương tự với tiên lôi cốt như vậy tồn tại? Gocchuyenaudio.com Lôi phạt tử từ nhãn sâu bên trong lóe lên một vệt tham lam, không kìm lòng được liếm liếm môi. Coi như không phải là tiên lôi cốt, chỉ cần có một tia lôi đình khí tức cốt cách ta tất nhiên có thể luyện thành chân chính tiên lôi cốt, khi đó ta sẽ trở thành thái cổ sau khi cái thứ ba cầm lên ta lôi phạt chiếu nhà hoang binh lôi phạt chi trượng người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lôi phạt tử hai con mắt màu tím bên trong lóe lên nóng bỏng. Trong mắt hắn, Tần Vũ thân phận đã không trọng yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có lẽ ngươi thực lực phi phàm, nhưng ngươi vô luận như thế nào cũng đừng nghĩ chạy ra khỏi ta chiếu tinh thần lòng bàn tay. Lôi phạt tử rất là tự phụ thầm nói, ở 742 tầng trên thềm đá thiếu niên trục hoang chặt cao mày nhìn nằm ở 999 tầng trên thềm đá Tần Vũ, cả người có chút không tìm được manh mối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiểu tử giả bộ cũng gắn qua đầu chứ. Nhưng vì cái gì ta lại cảm thấy tiểu tử này cũng không phải là giả bộ đây? Trục hoang trong lòng tự nói. Trước hắn nhận định Tần Vũ là ở làm bộ làm tịch là vì che đậy người khác, có thể Tần Vũ đến 999 tầng sau thiếu niên trục hoang phát giác Tần Vũ cũng không phải là giả bộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu không phải 995 tầng bắt đầu ngươi liền bắt đầu giả bộ, ta còn thực sự tin ngươi. Thiếu niên trục hoang tâm lý cười lạnh nói. Nếu là những người khác chỉ sợ hắn sẽ không như thế nghĩ, nhưng đối với Tần Vũ, thiếu niên trục hoang cũng không tin Tần Vũ bây giờ là thật gặp được Thiên Huy, bởi vì ở Tần Vũ trong cơ thể lúc hắn bị Tần Vũ tính toán qua nhiều lần lắm, Tần Vũ xảo trá để cho hắn khó lòng phòng bị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dưới thềm đá, Lý Hữu Tài người bị thương nặng mà bây giờ hẳn đang giãy giụa phản kháng, bên trong xem ra Lý Hữu Tài cũng không phải là nắm giữ không nhìn rãnh trời phương pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta liền nói thế gian không người có không nhìn rãnh trời phương pháp, còn thật hy vọng ngày này hố có thể đem Lý Hữu Tài nghiền ép đến chết. Thấy Tần Vũ bộ dáng như vậy, vốn là cũng suy đoán Tần Vũ có phải hay không giả bộ người rối rít đem ý niệm này bỏ đi, cũng không thiếu người cấp thiết muốn thấy Tần Vũ chết thảm ở trên trời hố trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đang lúc này, rót ở 999 tầng trên thềm đá Tần Vũ trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ tựa như sấm rền cuồn cuộn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà một đạo ánh sáng màu vàng đột nhiên từ Tần Vũ tích trụ bên trong bộc phát ra, uyển như một thanh tuyệt thế tiên kiếm núp ở Tần Vũ tích trụ bên trong. Đang lúc mọi người khiếp sợ lúc, rãnh trời bầu trời đột nhiên truyền tới một tiếng cuồn cuộn tiếng sấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ùng ùng, làm sao có thể, lôi phạt tử bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hắn lại cảm nhận được một cổ cực kỳ mạnh mẽ thiên lôi chi lực ngưng tụ ở trên cao không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lôi kiếp, hắn đưa tới lôi kiếp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.